Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, ta không gọi uy. Ta gọi, ba bên trong cái tiên động. Trịnh Kiện lời nói dí dỏm, vài câu xuống, liền khiến Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đều vui vẻ. Uy, ta biết rõ ngươi vì cái gì tự xưng tiện tiên. Ngươi thật đúng là đủ tiện. Bích Tiêu cười ha hả nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, hé mồm nói. Thứ nhất, ta hiện tại rất không cao hứng. Thứ hai, ta không gọi uy, ta gọi sở. Hừ, ta gọi Trịnh Kiện. Thứ ba, ngươi cười ta chắc chắn là vì ngươi không đủ hiểu ta. Thứ tư, bởi vì hiểu ta người đều muốn đánh chết ta. Ngỗng ngỗng ngỗng đói ngỗng ngỗng ngỗng. Nấc, Bích Tiêu cười ngửa tới ngửa lui. Công Minh ca ca, người này thật rất tiện. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trịnh Kiện. Khá lắm, phía trước bộ kia nho nhã lễ độ dáng dấp nguyên lai là giả bộ. Hiện tại cái này hai hàng dáng dấp mới là cái này ra hỏa diện mạo thật sự. Bất quá, thật mẹ nó có ý tứ a. Không phải sao, liền tính tình trầm ổn Vân Tiêu đều có chút buồn cười. Đạo huynh thực sự là cái diệu nhân. Triệu Công Minh cười khổ nói. Lúc trước còn giả bộ là một bộ có đạo cao thật dáng dấp. Bần đạo đều kém chút bị ngươi lừa gạt. Chấm ngoặc kép, đến từ Triệu Công Minh oán niệm trị cộng 4999. Bất quá, Triệu Công Minh nhìn ra rồi. Chính mình cái này tiểu muội Bích Tiêu cùng Trịnh Kiện ngược lại là rất hợp ý. Một cái nhí nhảnh, một cái hài hước khôi hài. Ngược lại thật sự là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Uy, ngươi mới vừa nói ngươi gọi cái gì ấy nhỉ? Cười nửa ngày. Bích Tiêu lại nói, Trịnh Kiện, ta không có kêu a, ta là hỏi ngươi tên gì, ta vừa rồi không nghe rõ. Bích Tiêu sáng lên một cái răng mèo, cáu giận nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói, ta là một con bướm. Bích Tiêu, ngoặc kép, ngươi tên là gì? Trịnh Kiện nói, ngươi hỏi trước ta là cái gì hồ điệp. Bích Tiêu ngẩn người, mộng bức nói, ngươi là cái gì hồ điệp? Trịnh Kiện lộ ra chiêu bài thức cười bỉ ổi. Ốc tư ni điệp. Bích Tiêu nghi ngờ nói. Ốc tư ni điệp là cái gì hồ điệp? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Triệu Công Minh cười to. Tiểu muội, hắn tại chiếm tiện nghi của ngươi. Ốc tư ni điệp. Ta là cha ngươi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bích Tiêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quỳnh Tiêu liếc Triệu Công Minh một cái. Yếu ớt nói. Hắn cũng không chỉ chiếm tiểu muội tiện nghi. Triệu Công Minh nụ cười dần dần biến mất. Bốn đôi con mắt cùng nhau trừng Trịnh Kiện. Đến từ Triệu Công Minh oán niệm trị cộng 5999. Đến từ Vân Tiêu oán niệm trị cộng 3999. Đến từ Quỳnh Tiêu oán niệm trị cộng 4999. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 5999. Ta nghĩ, ta hiện tại hiểu ngươi. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu cả giận nói. Ca ca tỷ tỷ bọn họ, đánh chết hắn. Sau đó, Trịnh Kiện liền bị Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh quần đấu. Sau đó, Trịnh Kiện trên mặt một khối xanh một miếng tím, còn có móng tay cào vết cát. Tam Tiêu thần thanh khí sảng ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên. Trong mắt đều có tiểu ý, Triệu Công Minh cũng là một mặt sảng khoái biểu lộ. Trịnh Kiện cười cười. Quanh thân tiên quang lóe lên, vết thương đầy người nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hôm sau, Đông Hải hư không bên trong, tiên quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Trịnh Kiện đi theo Triệu Công Minh cùng với Tam Tiêu cưỡi mây tiến về Kim Ngao đảo. Ven đường thấy, đều là một cái phương hướng độn quang hoặc là tường vân. Mênh mông nhiều một mảnh, gần như che đậy toàn bộ bầu trời. Hôm nay chính là Bích Du Cung bắt đầu bài giảng ngay. Vô số tiệt giáo đệ tử đều hướng Kim Ngao đảo mà đến. Nhìn xem một màn này, Triệu Công Minh cùng với Tam Tiêu trên mặt đều có tự hào thần sắc. Trên thực tế, vô luận là ai, thấy cảnh này đều sẽ khiếp sợ. Chân chính vạn tiên triều bái. Quá mẹ nó hùng vĩ. Biển cả a, người tất cả đều là nước tương đương trên trời a, người tất cả đều là người. Trịnh Kiện trong lòng thầm than, Hậu thế có câu nói thật hay. Mắt thấy hắn lên cao ốc, mắt thấy hắn tiệc rượu tân khách, mắt thấy hắn lầu sập. Thật hoàn mỹ thuyết minh tiệt giáo vận mệnh. Bây giờ thanh thế lớn bao nhiêu? Phong thần đại kiếp bên trong liền có nhiều thảm. Phong thần kết thúc lúc, chỉ có vô đương thánh mẫu một người may mắn còn sống sót mà thôi. Gần như diệt giáo, đáng ghét hệ thống, ta làm cái xiển giáo luyện khí sĩ không tốt sao? Hoặc là làm cái nhân giáo huyền đều đại pháp sư sư đệ không tốt sao? Liền tính lại không tốt, đi mèo lớn mèo nhỏ hai ba con thiên đình, bằng vào ta đại la kim tiên thực lực, hạo thiên thượng đế cũng khẳng định không đến mức bạc đãi ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng ai thán nói, hệ thống trực tiếp cho hắn định tiệt giáo trận doanh. Đây không phải là bức người lương thiện làm kỹ nữ là cái gì? Uy, tiện tiên, làm sao một bộ mặt mày ủ rũ bộ dạng? Bích Tiêu bay đến Trịnh Kiện bên cạnh, dịu dàng nói. Trịnh Kiện đè xuống nỗi khổ trong lòng chát chát, đổi lại tươi cười nói. Ta không gọi Uy, còn có, ta mặt mày ủ rũ làm sao vậy? Ta mặt mày ủ rũ liền khó coi sao? Đẹp mắt, toàn bộ tiệt giáo ngươi đẹp mắt nhất. Ngươi so Công Minh ca ca đều đẹp mắt được chưa? Tiện tiên nha, ta cùng ngươi nói a, hôm nay có chuyện không giải quyết được. Ngươi cũng đừng khó chịu. Cái này còn không có ngày mai đó sao? Bích Tiêu cười hì hì nói. Lộ ra hai cái nhỏ lúm đồng tiền. Rất là xinh xắn đáng yêu. Trịnh Kiện bĩu môi, trầm ngâm nói. Ngày mai thì có ích lợi gì? Dù sao, hôm nay không giải quyết được, ngày mai đồng dạng không giải quyết được. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu nháy mắt nghẹn lời. Thật tốt một bát canh gà. Bỗng nhiên liền bị cái này ra hỏa hạ độc. Một nhóm bước lên Kim Ngao đảo. Chỉ thấy được chỗ đều là tiệt giáo đệ tử. Top 5 top 3, dài đến cũng là hình thù kỳ quái. Dù sao thật nhiều đều là không phân khoác lông đeo sừng người. Ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người. Cái này thế giới, không thể yêu quái cái kia một bộ. Mọi người chỉ cần tu luyện có thành tựu, đều để tiên nhân. Trên đường đi, không ngừng có tiệt giáo đệ tử cùng Tam Tiêu, Triệu Công Minh chào hỏi. Mặc dù bốn người này không phải thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử, nhưng ở tiệt giáo bên trong địa vị rất cao. Tuy là ngoại môn, nhưng ẩn làm ngoại môn đệ tử nhân vật thủ lĩnh. Cái gì Cửu Long đảo bốn thánh, Thập Thiên Quân, vân vân. Có danh tiếng một đám. Ngoài ra còn có vô số không muốn lộ ra tính danh tiệt giáo đệ tử. Trịnh Kiện đi theo Tam Tiêu, Triệu Công Minh, theo dòng người vào Bích Du Cung. Trong cung, mờ mịt nhét đầy, thụy khí bồng bềnh. Trên đó có một cái đài cao. Chính là thông thiên giáo chủ giảng đạo Vân Sàng. Phía dưới khắp nơi đều là tiên nhân. Triệu Công Minh mang theo Trịnh Kiện đi thẳng đến hàng trước nhất. Đạo huynh, ngươi tu vi cao thâm, liền cùng ta ngồi tại một chỗ, giảng đạo sau đó, ta giúp ngươi dẫn tiến. Trịnh Kiện gật đầu, vậy do đạo huynh an bài. Rất nhanh, đông đảo đệ tử cũng đều nhộn nhịp đến. Tứ đại thân truyền đệ tử cùng với theo tùy tùng bảy tiên ngồi ở trung ương. Hai bên chính là Triệu Công Minh cùng với Tam Tiêu. Bây giờ Trịnh Kiện cũng ngồi ở hàng thứ nhất. Đa Bảo đạo nhân một thân huyền hoàng đạo bào, khí tức tối nghĩa, có loại thâm bất khả trắc cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, khẽ gật đầu, xem như là lên tiếng chào. Trịnh Kiện cũng là chắp tay hoàn lễ. Trong lòng thì là hỏi hệ thống. Hệ thống, cái này Đa Bảo về sau vào phương Tây, thành tựu Đa Bảo Như Lai, cùng Tây Du thế giới Như Lai có phải hay không một cái? Nếu như là một cái kia việc vui liền lớn. Hệ thống đáp, không phải một cái, Tây Du thế giới cùng phong thần thế giới chỉ tốt ở bề ngoài. Từng người độc lập, ký chủ chớ nên đem hai thế giới vạch ngang bằng. Như vậy cũng tốt, Trịnh Kiện nhẹ nhàng thở ra. Các đệ tử nhộn nhịp vào chỗ về sau. Vân Sàng bên trên hiện ra thông thiên giáo chủ bóng dáng. Đây chính là trong truyền thuyết vạn kiếp bất diệt thánh nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Thông thiên giáo chủ nhìn một vòng, phát hiện tăng thêm không ít gương mặt lạ. Cuối cùng tại Trịnh Kiện trên thân ngừng một chút, tựa như không nghĩ tới sẽ có Đại La Kim Tiên trước đến nghe đạo. Bất quá, Thông Thiên giáo chủ cũng không nói cái gì, liền bắt đầu giảng đạo. Thánh nhân giảng đạo tự nhiên không thể coi thường. Trong cung trong khoảnh khắc thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, lại có tiên khí ngưng kết đan phượng, kỳ lân, toàn bộ Bích Du cung rất nhanh bị vô số dị tượng nhét đầy. Lần này, Thông Thiên giáo chủ nói chính là Thượng Thanh Đại Động chân kinh. Trời sáng khí rõ ràng, tam quang hiểu rõ, kim phòng ngọc phòng, năm chi bảo sinh, huyền vân tử cái, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Trong Bích Du cung vô số tiên nhân liền đắm chìm tại vô tận đạo vận bên trong. Trên thân tỏa ra thượng thanh tiên quang. Trịnh Kiện cũng là đắm chìm tại Thông Thiên giáo chủ giảng đạo âm thanh bên trong. Sâu trong thức hải, tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao. Cũng là tại cảm ngộ thượng thanh tiên pháp diệu đế. Dần dần, Trịnh Kiện trên người tiên quang cũng là nổi lên màu xanh nhạt. Nhưng là dựa theo thượng thanh tiên pháp dần dần chuyển thành thượng thanh tiên quang. Thông Thiên giáo chủ giảng đạo nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, từ cơ sở nhất chân tiên chi đạo nói về, lại đến thiên tiên, thái ất, đại la, vừa bắt đầu, trong cung chúng tiên đều nghe say sưa ngon lành. Nhưng về sau, theo nội dung dần dần thâm thúy tối nghĩa, rất nhiều đạo hạnh không đủ tiên nhân liền nghe hoa mắt váng đầu, buồn ngủ. Ân, nói như thế nào đây? Tựa như là một cái giáo sư đại học đang nói lớp số học. Phía dưới nghe giảng bài các loại trình độ đều có. Nói cái nhân chia cộng trừ. Tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Có thể về sau nói đến vi phân và tích phân loại trình độ này lúc. Những cái kia vốn nhỏ. Bên trong bản, cao bản liền nghe không hiểu. Nghe không hiểu liền đi ngủ chứ sao? Đến Đại La Kim Tiên đạo quả lúc. Có thể kiên trì nghe rằng cũng liền hàng thứ nhất. Về sau đệ tử, trên cơ bản tất cả đều lâm vào trong mê ngủ. Đến Đại La đằng sau, Trịnh Kiện đều cảm giác có chút nghe không hiểu. Nhưng vẫn còn tại cố gắng muốn ghi nhớ thánh nhân chi ngôn. Nói xong Đại La, Thông Thiên liền ngừng lại lần này giảng đạo. Hắn nhìn một chút phía dưới mê man một mảnh tràng diện. Không có chút nào không ổn định. Rất hiển nhiên đã thành thói quen. Các ngươi nhưng có nghi vấn. Thông Thiên giáo chủ bình thản nói. Cái này liền tiến vào sư đồ hỗ động phân đoạn. Lời này một màn. Những cái kia mê man các đệ tử nhộn nhịp giật mình tỉnh lại. Từng cái cúi đầu. Hoặc là nhìn Bích Du cung đỉnh chóp đại lộ văn. Hoặc là xem ngồi xuống bồ đoàn đường vân. Hoặc là nhìn phía trước tiên nhân vật trang sức. Dù sao không có cái nào dám ngẩng đầu tiếp xúc Thông Thiên giáo chủ ánh mắt. Giảng đạo cùng lên lớp không có khác nhau. Các học sinh cổ kim cũng đều một cái dạng. Chỉ bất quá, Thông Thiên giáo chủ sẽ không tới một câu các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới. Lời này là được rồi, ngươi không thể trông cậy vào tiểu học khoa chính quy trình độ có thể nghe hiểu cao số đúng không? Hắn trên thực tế hỏi chính là hàng thứ nhất học sinh khá giỏi. Vô Đường Thánh Mẫu chậm rãi ngẩng đầu. Đang muốn nói chuyện. Bên cạnh nhưng vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Dám hỏi lão sư, như thế nào thánh nhân? Như thế nào chuẩn thánh tổ cảnh? Chúng tiên nhìn, rõ ràng là từng bước mới tới học sinh chuyển trường. Trịnh Kiện, tê chúng tiên không nhịn được hít sâu một hơi. Học sinh chuyển trường, khủng bố như vậy. Thế mà mở miệng liền hỏi như thế nào thánh nhân? Khẩu khí thật lớn, trong lúc nhất thời. Vô số tiệt giáo đệ tử đều cảm thấy người này tuyệt không phải vật trong ao. Thông Thiên giáo chủ nhìn một chút Trịnh Kiện. Mỉm cười đáp. Thánh nhân người. Hỗn nguyên Đại La Kim Tiên vậy. Trải qua vạn kiếp bất diệt chi thể. Thiên địa hủy mà một mình gửi. Chuẩn thánh người. Chém mất tam thi vậy. Có thể có đủ bộ phận thánh nhân đặc thù. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.